Hai người chồng, chương 45 TVS, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau Tô Hiển Nhiên tỉnh dậy từ lúc 6 giờ, đây là thói quen lúc ở trái đất nên hiện tại cô cũng cứ như vậy mà tỉnh lại. Tô Hiển Nhiên có nghe Nhậm Thừa Vinh nói, sức khỏe Nhiên Nhiên không được tốt nên phải uống thuốc, thuốc đó là bên người Tô gia gửi. Tô Hiển Nhiên nhíu chặt mày, trong lòng không khỏi nghi ngờ, bản thân bị gì mà phải uống thuốc, nhưng là hôm nay là ngày quan trọng à, cô vẫn nên uống theo yêu cầu đi để đỡ phải bị này kia. Tô Hiển Nhiên khó khăn rời khỏi giường đi đến tủ đối diện, mở tủ ra nhìn vào lọ thủy tinh, thuốc viên trắng trắng, trong lòng càng nghi hoặc. Tô gia mua thuốc gì mà không có nhãn, Tô Hiển Nhiên đổ ra một viên, mùi này, sao lại có mùi của viên thuốc tránh thai, như là có thành phần gì đó. Mày cô càng nhíu chặt lại, lấy máy tính bảng ra tra thuốc lại lấy kính lúp ra nhìn kỹ vào viên thuốc thì thấy có chữ TVS, rất là nhỏ luôn, nhìn vào những gì mà cô tìm được rất là tốt, tốt đến độ nổi mày cô nhíu chặt lại. TVS có tác dụng làm chậm quá trình phát dục, uống dài lâu sẽ gây vô sinh, không những thế làm phụ nữ trở nên ngày một yếu. Chơm chơm, môi Tô Hiển Nhiên khẽ câu lên, nguyên chủ rốt cuộc có thù hận gì với cô em gái nuôi CMN gì đó mà cho nguyên chủ uống loại thuốc nguy hiểm này. Chậm phát dục, 20 tuổi chưa phát dục là bình thường nhưng nghe đâu vì cô chậm phát dục mà bị trách móc, còn cô em gái xinh đẹp kia năm 18 tuổi thì đã nở hoa. Tốt lắm em gái yêu dấu của chị, cuộc đời của em thật đẹp nếu chưa gặp chị, còn nếu gặp rồi đừng mơ có cửa chờ mình. Tô Hiển Nhiên đứng tại chỗ gọi to, chấm, Vinh Vinh, Chí Chí. Chỉ chốc lát hai anh chồng cao to ăn mặc còn chưa chỉnh tề bước đến, áo còn chưa cài nút hết, lộ ra bụng 6 múi còn có vú căng à. Nhìn đến bên dưới, Tô Hiển Nhiên không kiềm được mà máu mũi. Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí vừa thấy Tô Hiển Nhiên máu mũi cũng mặc kệ trên người đang cực sexy nam tính mà đi nhanh đến ôm Tô Hiển Nhiên lên lo lắng hỏi. Nhiên Nhiên khó chịu ở đâu sao? Nhiên có sao không? Một người ôm cô, một người đứng kề sát cô. Ôi trời ơi, làm sao cô sống đây? Sáng nào cũng như vậy, chỉ cho ngắm không cho ăn sao chịu nổi. Nhậm Thừa Vinh nhìn thấy lọ thuốc trong tủ, vội vàng chạy nhanh xuống bếp bưng lên một ly nước lại đổ ra hai viên cho Tô Hiển Nhiên, lúc trước anh có thấy sáng nào cô cũng uống hai viên. Nhiên Nhiên uống thuốc nè, Tô Hiển Nhiên lắc đầu mày nhíu lại nói, thuốc đó không uống được. Đỗ Đức Chí và Nhậm Thừa Vinh nhíu mày thắc mắc, Tô Hiển Nhiên mới khó chịu nói, lấy kính lúp nhìn đi, trên viên thuốc có ghi chữ TVS. Lời của Tô Hiển Nhiên vừa dứt cả hai anh chồng hai mắt đỏ ngầu lửa giận. Cách chương.